Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tiểu kim công khoản ăn uống. Tả Dương đối với cung vĩ người này vẫn là thỏa mãn. Người đã trung niên, thành thục, ổn trọng, kinh nghiệm phong phú, mà còn nhận thức cơ bản. Hiện tại sủng thú gia tộc cũng cần một người như vậy. Liền từ ngươi phụ trách thần tiên dược tại yêu một gậy chùy đưa ra thị trường cùng tiêu thụ. Nếu như ngươi năng lực không có vấn đề, liền có thể trở thành sủng thú gia tộc ngoài biên chế nhân viên. Tả Dương tuy rằng trước mắt xem hảo cung vĩ người này, thế nhưng đối với hắn năng lực lại muốn khảo nghiệm. Sủng thú gia tộc ngoài biên chế thành viên nhất định phải mỗi cái đều là nhân tài. Như là thất đại tông sư, cùng với muốn trở thành thần y Trương Chính, trở thành phong thủy sư Dương Vũ, tại sủng thú gia tộc bồi dưỡng hạ cũng còn thành không được thành tựu. Tương lai Tả Dương cũng sẽ không ý nghĩ cái gì tình cảm. Trực tiếp xóa tên gia tộc ngoài biên chế thành viên thân phận. A, Tả Dương tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, ta cung vĩ sẽ không để cho ngài thất vọng. Cung vĩ nghe đầu tiên là một mộng, tận lực bồi tiếp kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Trở thành sủng thú gia tộc một thành viên ý vị như thế nào còn phải nói gì nữa sao? Không nói trước cái kia thần tiên dược tại yêu một gậy chùy. Quang chính là lúc trước cái kia chỉ đại bạch thỏ, cũng có thể thấy được sủng thú gia tộc thần bí cùng cường đại. Lúc này cung vĩ chỉ cảm thấy trên người tràn ngập nhiệt tình. Tả Dương tiên sinh, còn một sự kiện ta muốn nói cho ngươi. Hai ngày này, bởi vì thần tiên dược ta yêu một gậy chùy, ta tựa hồ là thức tỉnh dị năng. Cung vĩ lúc này không có chút nào giữ lại, không gì sánh được chân thành thẳng thắn nói. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ còn có thể đem chính mình thức tỉnh dị năng việc này trở thành chính là lớn nhất bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà cung vĩ cảm thấy, Tả Dương không phải một người bình thường. Khắp nơi lộ ra thần bí cùng cường đại. Chính mình điểm này bí mật, tại Tả Dương trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Hắn là một cái nhận thức cơ bản thức thời người. Đã khát vọng gia nhập sủng thú gia tộc. Có bí mật gì tự nhiên không nên giấu giếm. Cái gì dị năng? Tả Dương nghe lúc sau, lúc này chính là hiếu kỳ nói. Hiện tại thiên địa thay đổi lớn, linh khí dồi dào, thức tỉnh dị năng việc này không có gì quá kỳ quái. Ngược lại là Tả Dương hy vọng, cái này thế giới mỗi người như rồng, mỗi người đều thức tỉnh dị năng, mỗi người cũng có thể đi vào võ đạo. Cùng vĩ thức tỉnh là cái gì dị năng, mới là Tả Dương nhận thấy hứng thú. Mời ngài nhìn, cung vĩ lúc này là lấy ra thanh đao con, tại chính mình trên mu bàn tay vạch một đường vết rách. Lập tức máu chảy như đổ, nhưng mà thần kỳ sự tình phát sinh, này đạo máu chảy như đổ lỗ hồng hẳn là tại không được 20 giây trong thời gian. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng hẳn là liền vết sẹo đều nhìn không thấy, rất mạnh khép lại năng lực sao? Tả Dương nhìn chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Cái này dị năng coi như là rất tốt. Tương lai nói không chừng có thể đề thăng đến bất tử chi thân. Tả Dương tiên sinh, ta cảm giác cái kia Trương Tử Thạch, hắn cũng thấy tỉnh dị năng. Cung vĩ nghĩ đến lúc trước Trương Tử Thạch, một tay bóp nát sắt hạt đào sự tình. Nhịn không được chính là nhíu mày nói. Ha ha, ta biết. Tả Dương chính là không sao cả phất phất tay, căn bản không có đem Trương Tử Thạch để vào mắt, liền không có để ý quá được không? Sáng sớm ngày hôm sau, A Bảo tiệm ăn nhanh khai trương, chủ yếu kinh doanh mì sợi, bánh bao cùng với cháo, mặt khác còn có măng cơm trứng chiên, tiêu phí đều là công khai ghi giá, như là mì sợi 1 vạn nguyên một bát, bánh bao 5.100 cái. Cháo 3.100 bát, về phần măng cơm trứng chiên càng là đạt tới 5 vạn một bát. Chợt một lần nhìn xuống, phần này giới mục biểu cực kỳ khoa trương, làm cho người không khỏi là muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Tả Dương chính là mang theo A Bảo, đầu tiên là thị sát một phen xa hoa đầu bếp phòng. Thập Đại Kim Cương vốn là mặc người đầu bếp y cái mũ. Thực phẩm vệ sinh phương diện vẫn là hợp cách. Rất nhanh A Bảo tiệm ăn nhanh, liền nghênh đón vị thứ nhất khách nhân, chính là vẫn không cam lòng Trương Tử Thạch. Dù cho trong lòng của hắn đối với ngày hôm qua chỉ lấy đại chùy con thỏ, nội tâm bên trong còn có mãnh liệt ý sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến chính mình quan phương bối cảnh, nghĩ đến chính mình nắm giữ đường dây tiêu thụ, Trương Tử Thạch lại là khôi phục lòng tin. Hắn cũng không tin Tả Dương không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thần tiên dược tại yêu một gậy chùy hắn thế tất yếu nắm giữ ở trong tay mình. Tả Dương phải không? Ta 1000 vạn bán đứt trong tay ngươi tại yêu một gậy chùy như thế nào? Khôi phục tự tin Trương Tử Thạch chính là ngạo nghễ nhìn xem thị sát Tả Dương. Cái kia góc hẻo lánh nhiều bày một cái bàn, bên kia cửa sổ nhiều sát một cái. Tả Dương cũng không phản ứng Trương Tử Thạch, mà chỉ huy Thập Đại Kim Cương xử lý A Bảo tiệm ăn nhanh. 2000 vạn đâu này? Trương Tử Thạch mặt mũi nhíu một cái, lần nữa đề thăng bảng giá, nhưng mà Tả Dương như trước không có phản ứng Trương Tử Thạch, thậm chí ngay cả nhìn không có liếc mắt nhìn. 5000 vạn, Tả Dương ngươi tốt nhất không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bị Tả Dương cho một mà tiếp, lại mà ba bỏ qua, Trương Tử Thạch lúc này liền phẫn nộ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tả Dương. Lão tử nói cho ngươi, quang chính là quan phương trình độ, ta liền có thể tạp chết ngươi. Tức muốn hộp máu Trương Tử Thạch chính là vẻ mặt ngoan sắc đối Tả Dương nói. Tại hắn nhìn tới, Tả Dương cái này thái độ có chút không biết điều. Ba, Tượng Thanh, trong lúc bất chợt một bạt tai đánh đến Trương Tử Thạch chính là mắt nổ đom đóm. Trương Tử Thạch chính là vừa sợ vừa giận, dương mắt nhìn lên lúc này chính là một cái giật mình. Một bộ vẻ không thể tin được. Ba, Trương Tử Thạch chính là kinh ngạc nhìn xem chính mình thành phố bên trong quan lớn phụ thân. Hoàn toàn không nghĩ được, cha hắn sẽ xuất hiện tại nơi này. Cũng hung hăng đánh hắn một trường. Tả Dương tiên sinh, khuyển tử không hiểu chuyện, xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta cho ngài nhận lỗi bồi thường. Chỉ thấy Trương Tử Thạch phụ thân là một bộ nơm nớp lo sợ, 10 phần khiêm tốn đối với Tả Dương cúi người chào nói xin lỗi, biểu hiện được rất là khẩn trương cùng thấp thỏm. Trương Tử Thạch trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc. Tả Dương tiên sinh, chúc mừng khai trương chuyện tốt. Đại tướng nơi biên cương Lý Côn Bằng cũng là vẻ mặt lấy lòng khiêm tốn đối Tả Dương nói, cũng đem trong tay mình trái cây lãng hoa cũng đưa tới. Hí, Trương Tử Thạch tại nhìn thấy Lý Côn Bằng sau, cùng với Lý Côn Bằng đối Tả Dương thái độ, lúc này liền là tỉnh ngộ lại. Hắn cũng chỉ là nhất thời hám lợi đen lòng, bị đột nhiên thức tỉnh dị năng cho choáng váng đầu óc. Bản thân lại không phải người ngu não tàn, đâu còn nhìn không ra Tả Dương chính là một cái hắn hoàn toàn đắc tội không dậy nổi tồn tại. Không nhìn thấy đại tướng nơi biên cương Lý Côn Bằng đều là tất cung tất kính, khiêm tốn lấy lòng đối Tả Dương sao? Điều này nói rõ cái gì còn dùng nghĩ? Tả Dương tiên sinh, ta... Trương Tử Thạch lúc này quỳ trên mặt đất, trên mặt một bộ thấp thỏm bất an bộ dáng. Lúc này hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Phía trước hắn tại nhìn thấy cái kia chỉ khủng bố con thỏ, thì nên biết Tả Dương tuyệt không phải người bình thường, không phải một cái có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Nhưng mà ai kêu hắn phạm hồ đồ nha? Đi ra ngoài đi. Tả Dương chính là phất phất tay, không sao cả đuổi nói, lấy hắn hiện tại thân phận, tự nhiên không có khả năng đem Trương Tử Thạch loại tiểu nhân vật này để vào mắt. Còn không mau cút đi, Trương Tử Thạch quan lớn phụ thân, nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời, chính là giơ chân lên hung hăng hướng lấy Trương Tử Thạch đá tới. Trương Tử Thạch chính là té chạy đi A Bảo tiệm ăn nhanh. Nhịn không được chính là lau một phát trên trán mồ hôi lạnh. Khẩn trương đến không khỏi chính là tay có chút run, chính là vội vội vàng vàng móc ra điện thoại. Cung Vĩ sao? Tả Dương tiên sinh thần tiên dược. Tả yêu một gậy chùy đưa ra thị trường tiêu thụ công việc. Ta nguyện ý cung cấp hết thảy vô điều kiện trợ giúp. Trương Tử Thạch không chỉ không ngốc, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nhạy bén người. Lúc này là muốn đến hết thảy hắn có thể làm được cứu vãn biện pháp. A Bảo tiệm ăn nhanh khai trương, tuy rằng không có ý định đại thao đại xử lý, nhưng vẫn là muốn tiểu xử lý một cái. Bởi vậy Huyền lão liên hệ đại tướng nơi biên cương quan lớn Lý Côn Bằng. Lý Côn Bằng thứ nhất, thành phố bên trong quan lớn, Trương Tử Thạch phụ thân cũng là lấy lòng chạy tới. Trừ đó ra, Huyền lão còn liên hệ tiểu kim thủ trưởng tới đây giữ thể diện. Khá lắm, tiểu kim nghe xong, cái này ni mã chính là nhà mình mở cửa tiệm, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Đến lúc sau, đầu tiên là điểm 100 bát măng cơm trứng chiên, trước mở mang dạ dày lại nói. Dù sao tiểu kim đi ra ăn cơm, giống nhau đều là công khoản tiêu phí, nhà nước thanh lý, tiểu kim lại bất ngờ ăn không nổi. Hơn nữa tiểu kim còn ý định, đợi sau khi trở về hướng về phía trước mặt viết cái báo cáo. Chuyên môn chuyển một nhóm kinh phí xuống tới, nó về sau thức ăn ngay tại A Bảo thức ăn nhanh ăn. Không chỉ là nó muốn ăn, toàn bộ Long tổ người. Về sau mỗi ngày đều muốn tới ăn một bữa. Cái gì? Tiểu Kim đây là bởi vì công làm việc thiên tư. Nói đùa gì vậy? Tiểu Kim trong chén măng cơm trứng chiên, bên trong ẩn chứa cực kỳ bổ dưỡng linh khí. Ngươi khi chúng ta tiểu kim thủ trưởng cảm giác không được sao? Nó đây chính là nằm ở một vùng công tâm hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. Toàn bộ Long tổ không được tăng thực lực lên sao? Muốn tăng thực lực lên, không được tới nơi này ăn cơm sao? Tới nơi này ăn cơm không được chuyển kinh phí sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.